Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 Tử Thần Nhật Ký, cầu cất chứa, đinh, một tiếng vang nhỏ ở bên tai vang lên, Nguyên Tiêu nhanh chóng mở ra chức nghiệp giao diện. Một cái hoàn toàn mới khối ở kim sắc trong ngọn lửa phân giải trọng tổ dần dần thoáng hiện, nhiệm vụ. Thế giới, Tử Thần Nhật Ký, vị diện thăm dò độ, 10%, vị diện phá hư độ. 0,000001%, vị diện nhiệm vụ. Giết chết sở hữu thế giới ý chí chiếu cố giả. Phá hư thế giới luân hồi cốt truyện. Vị diện vai chính tử vong vị diện thế giới một lần nữa luân hồi, cảnh cáo. Người có thể giết chết thế giới này bất luận kẻ nào. Nhưng là vị diện vai chính tử vong nháy mắt toàn bộ thế giới sẽ lập tức hỏng mất một lần nữa luân. Hồi, cảnh cáo. Tuyệt đối không thể nói cho dân bản xứ sinh mệnh Hoàng Kim Đại Lục bất luận cái gì tin tức. Trái với giả trực tiếp mặt sát cảnh cáo. Này thế giới vì tự do nhiệm vụ thế giới. Đem không có bất luận cái gì thế giới nhiệm vụ tuyên bố. Đồng thời cũng sẽ không cung cấp bất luận cái gì này thế giới hợp pháp thân phận. Thỉnh tự hành lấy được bổn thế giới dân bản xứ thân phận. Đồng thời bổn thế giới không được vận dụng vượt qua hắc thiết LV3 lực lượng cấp bậc ngươi trước. Nghiệp giao diện nhiều cái gì? Nguyên Tiêu xem xong máu tươi vặn vẹo tạo thành thế giới nhiệm vụ khuôn mẫu. Quay đầu nhìn về phía Thác Khắc hỏi, Thác Khắc thuận miệng nói về sau tiếp tục nghiên cứu trước. Nghiệp giao diện, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại yên lặng quay đầu. Hai người trước nghiệp giao diện đều là nhiều ra tới này đó nội dung lựa chọn. Duy nhất bất đồng chính là Thác Khắc vị diện thăm dò độ là linh, này thuyết minh Thác Khắc chưa từng có nghe nói qua Tử Thần Nhật Ký thế giới này, dù sao cũng là 300 vạn năm thời gian. Cổ xưa địa cầu hết thảy ghi lại đã sớm ở Hoàng Kim Nguyên Niên hủy diệt. Hiện giờ tồn tại một ít về vị diện thế giới ghi lại. Đều là 300 vạn năm tới nhiều thế hệ chức nghiệp giả một chút thử tổng kết ra tới, biết thế giới cốt. Chuyện. Này có thể xem như hắn dẫn đầu mặt khác chức nghiệp giả một sao bảo, 10% thăm dò độ. Nguyên Tiêu hơi suy tư trong lòng hiểu rõ. Này dù sao cũng là một cái chân thật thế giới. Hắn chạy theo mạn cùng động họa chung sở hiểu biết. Bất quá chỉ là giới hạn trong cốt truyện vai chính chung quanh phát sinh sự tình. Có thể có 10% thăm dò độ đã chiếm cứ rất lớn tỷ lệ, chúng ta hẳn là như thế nào làm? Nguyên Tiêu đứng dậy chụp đánh một chút cho bụi hỏi, tùy ý đi đến cũ nát kho hàng cửa sổ đánh giá bên ngoài, hắc hắc. Cái này ta thật đúng là biết một chút, Thác Khắc cười to nói. Tương đối vị diện thế giới, chúng ta này đó chức nghiệp giả toàn bộ đều là kẻ xâm lấn. Chúng ta đã đến chính là này đó thế giới tai nạn. Thăm dò thế giới này hết thảy, giết chết hết thảy che ở chúng ta phía trước dân bản xứ. Là có thể đoạt lấy thế giới này căn nguyên lực lượng dân bản xứ. Giết chóc, đoạt lấy, Nguyên Tiêu lặp lại này mấy cái từ, không tồi. Người xem thế giới này gọi là Tử Thần Nhật Ký. Chúng ta đây liền phải đầu tiên tìm được cái này kêu Tử Thần Nhật Ký đồ vật. Người hoặc là sự kiện, sau đó đem Tử Thần Nhật Ký chung quanh dân bản xứ toàn bộ giết sạch. Giết đến một cái đều không dư thừa là có thể lớn nhất hạn độ cướp lấy vị diện căn nguyên, Thác Khắc cười giữ tận nói, Nguyên Tiêu yên lặng gật gật đầu. Thác Khắc theo như lời tuy rằng tàn nhẫn lại là thập phần có đạo lý. Đây cũng là giống nhau chức nghiệp giả đầu tuyển, ở không biết cốt truyện dưới tình huống mãn thế giới tìm vai chính rất khó làm được như vậy chúng. Ta đổi một bộ quần áo phân công nhau hành động. Một tháng về sau chúng ta ở chỗ này đoàn tụ chia sẻ lẫn nhau tình báo. Thế giới này dân bản xứ tựa hồ đều là không có lực lượng người thường. Nhưng là hắc thiết LV3 thế giới khó khăn chúng ta cần thiết phải cẩn thận nhiều hơn nữa Thác Khắc. Trong tay ma trượng một chút, một đám năng lượng hạt thoáng hiện thi triển thứ cấp ẩn thân thuật biến mất không thấy, ngay sau đó. Nguyên Tiêu liền thấy kho hàng đại môn đột nhiên mở ra. Cùng với một mảnh bụi mù quy về bình tĩnh, một đám dấu chân ở cho bụi trống rỗng xuất hiện, vẫn luôn lan tràn đến cách đó không xa trên đường phố mới biến mất không thấy, ẩn thân thuật thật. Tốt, cho dù là thứ cấp, chỉ là thi triển người không khỏi quá không cẩn thận, Nguyên Tiêu mang theo một tia cảm khái cười. Lạnh nói, hắn ăn mặc cùng bên ngoài dân bản xứ cơ hồ không có khác nhau. Màu đen áo thun, màu đen quần dài, đồng dạng đều là màu vàng nhân chủng, đến nỗi ngôn ngữ căn bản không phải vấn đề. Mỗi một cái chức nghiệp giả đều cần thiết muốn khống chế rất nhiều loại ngoại ngữ, nếu không tiến vào vị diện thế giới không hiểu địa phương ngôn ngữ, này tuyệt đối là chức nghiệp giả chung sỉ nhục, dung nhập cốt truyện thế giới, hóa thành thế giới này một cái người bình thường. Đây mới là một tân nhân chính xác nhất lựa chọn, nghênh ngang thi triển ẩn thân thuật rời đi. Người thường cố nhiên nhìn không tới, nhưng là thế giới này những cái đó tử thần nhưng chưa chắc nhìn không tới. Thác Khắc cũng bất quá là một cái hắc thiết LV một thấp nhất cấp chức nghiệp giả. Chỉ hy vọng ông trời phù hộ hắn đừng gặp được du đáng tử thần, vị diện thế giới nhưng cho tới bây giờ không phải công viên trò chơi, mà là một đám giống như ác mộng giống nhau giết chóc địa ngục. Nguyên Tiêu dừng lại ở kho hàng chung. Suy nghĩ một lát, Từ Triền ở bên hông bọc nhỏ túi bên trong lấy ra một ít hóa trang dùng đạo cụ. Làm đã từng ám sát chi vương, ngụy trang loại này kỹ năng là một sát thủ chuẩn bị chuyên nghiệp thủ đoạn, cái mũi kéo cao một chút, lông mày họa thô một chút, đôi mắt thu nhỏ lại một chút. Quan trọng nhất chính là yêu cầu ở trên người bôi nước thuốc thay đổi thân thể màu da. Đồng thời còn có thể dùng nước thuốc tê mỏi mặt bộ cơ bắp thay đổi mặt hình. Ngắn ngủn vài phút hắn đã đem chính mình hóa trang thành một cái cùng nguyên bản bộ dạng hoàn toàn bất đồng thiếu niên. Nguyên Tiêu bước chậm ở thành thị đầu đường. Nhìn như tùy ý hành tẩu, nhưng lại âm thầm cẩn thận quan sát chung quanh sở hữu camera theo dõi. Đồng thời tiểu tâm cẩn thận tránh khỏi sở hữu khả năng gặp được cảnh sát đi tới lộ tuyến. Rốt cuộc ở thế giới này hắn vẫn là một cái không hộ khẩu, đầu tiên ta lộng minh bạch một chút. Thế giới này là truyện tranh bản, động họa bản vẫn là chân nhân bản. Nguyên Tiêu nghĩ đến đây tầm mắt đảo qua. Phát hiện một cái dơ loạn hẻm nhỏ, ba cái tên côn đồ chính dựa vào hẻm nhỏ ngậm thuốc lá cuốn. Thỉnh thoảng gian nhìn thấy hẻm nhỏ khẩu đi ngang qua xinh đẹp nữ sinh thổi bay huýt sáo dựng thẳng. Hạ thân làm ra đáng khinh động tác, chính là này ba người. Nguyên Tiêu ánh mắt lạnh lùng bước nhanh đi vào hẻm nhỏ, uy, tiểu tử, ngươi là từ đâu tới? Hoàng Mao tên côn đồ phun ra một vòng khói có chút thất vọng lớn tiếng. Nói, trước mắt tiểu quỷ quần áo đơn giản lại không đáng giá tiền. Vừa thấy liền không phải có nước luộc cái loại này. Như vậy một người cố ý tiếp cận bọn họ, ở hắn xem ra tám phần là một cái ngưỡng mộ bọn họ muốn gia nhập bất lương thiếu niên. Loại này tiểu đệ tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không cự tuyệt. 3 giây đồng hồ giải quyết các ngươi, Nguyên Tiêu ngẩng đầu đạm nhiên nói. Nhìn ba cái tên côn đồ giống như xem đem chết con kiến giống nhau lạnh nhạt. Tìm cha. Hiện tại tiểu quỷ thật là không biết chết sống, Hoàng Mao lưu manh hơi hơi sửng sốt. Khóe miệng hàm chứa yên cuốn, trở tay từ bên hông rút ra dao gập, nơi tay gian thuần thục mà xoay tròn. Dám đến tìm bọn họ phiền toái. Loại này tiểu quỷ 8 phần là luyện qua một ít, không cho hắn phóng điểm huyết loại này tiểu quỷ sẽ không thành thật đệ nhất giây. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, tìm chết. Hoàng Mao lưu manh ở hai cái đồng bạn xem kịch vui trong ánh mắt phọt ra, răng rác. Nguyên Tiêu tay trái bắt lấy Hoàng Mao lưu manh cầm đao, tay phải ôm vào trong lòng. Bả vai một dựa trực tiếp đâm Hoàng Mao lưu manh cánh tay phải chật khớp. Tay phải tia chớp bóp chặt Hoàng Mao lưu manh hai má. Ngón tay dùng sức đã đem hắn cầm tá xuống dưới, nhấc chân một cái đầu gối đâm nện ở bụng. Trực tiếp đem không phun ra khẩu kêu thảm thiết nghẹn trở về, đệ nhị giây, Nguyên Tiêu lạnh nhạt. Nói, giống như chết cẩu giống nhau Hoàng Mao lưu manh. Kéo cổ áo để ở trong tay trực tiếp ném hướng cái thứ hai tên côn đồ. Còn không có phản ứng lại đây cái thứ hai tên côn đồ trực tiếp bị Hoàng Mao lưu manh tạp vừa vặn. Giống như lăn mà hồ lô giống nhau bay ra đi thật xa bị tạp vựng trên mặt đất, đệ tam giây. Nguyên Tiêu cười lạnh nói, đại ca tha mạng, cái thứ ba lông xanh lưu manh há to miệng đi. trong mắt chuyển động phịch một tiếng quỳ xuống đất, hắn xem đến rất rõ ràng. Ba người chung nhất có thể đánh một cái đối mặt liền mất đi phản kháng. Trăm mấy cân trọng người một tay nhắc tới tới đem một người sống sờ sờ tạp vượng. Loại này quái vật tuyệt đối không phải bọn họ loại này tên côn đồ có thể đối phó, kéo này hai cái. Phế vật cùng ta tới, Nguyên Tiêu ngây ra một lúc vừa lòng gật gật đầu. Khi trước đi hướng hẻm nhỏ cuối chỗ ngoặt, lông xanh lưu manh do dự một chút. Nâng lên hai cái đồng bạn chết cẩu giống nhau kéo vào hẻm nhỏ bên trong. Như vậy gần khoảng cách hắn nhưng không tự tin có thể chạy trốn rớt. Lại nói xem tình thế trước mắt vị này tàn nhẫn người có lẽ là muốn nhận bọn họ làm tiểu đệ. Hết chương.